Ta thực sự siêu hung. Chương 84, Lãnh Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến không phải Gia Cát Khổng Minh, mà là hôm nay cùng Cố Khê Kiều ngồi cùng bàn nữ nhân. Trấn Vũ Ti cửu vệ ti xuất Lãnh Yên. Dưới ánh trăng quạnh quẽ đường đi, dáng người cao gầy nàng đứng tại giữa đường phá lệ dễ thấy. Nhất là nàng còn thân khoác một kiện hòa hồng sắc áo khoác. Nổi bật nàng gương mặt trắng noãn kia bàng cùng đỏ bừng môi anh đào. Chợt nhìn cùng cái hồng y nữ quỷ giống như. Nhắc tới cũng xảo, nô gia vừa đúng đồng dạng có chút vấn đề muốn thỉnh giáo thoáng một phát công tử đâu. Lãnh Yên lập tức lúm đồng tiền như Yên nói. Vậy còn chờ gì? Chúng ta nhanh lên tìm một chỗ hảo hảo trao đổi một chút a. Hạ Phàm tràn đầy mong đợi xoa xoa đôi bàn tay nói. Công tử cần gì gấp gáp đâu. Kỳ thực nô gia đã sớm chuẩn bị tốt địa phương xin đợi công tử. Lãnh Yên đôi mắt đẹp mạch mạch hàm tình liếc Hạ Phàm một ánh mắt. Chợt vòng eo khoản bày. Bước liên tục nhẹ nhàng hướng trong màn đêm. Nàng đi rất chậm, có thể không để ý liền phiêu hốt đến rất xa. Trên đường gặp được tuần tra cứu khổ quân sĩ tốt đều phảng phất đối hắn làm như không thấy. Rõ ràng gặp thoáng qua lại không phát giác gì. Nửa ngày, tại Lãnh Yên quanh đi quẩn lại dẫn đường. Lẫn nhau dần dần đến một chỗ cực kỳ phổ thông nhà dân. Cũng trải qua nơi cửa sau tiến nhập trong nhà gian phòng. Cái này thích chơi thần bí. Chòm bò cạp A, vào cửa phòng. Hạ Phàm sờ sờ cái cằm. Tinh tế đánh giá trên bàn nóng hôi hổi thịt rượu cùng với thi thản nhiên nhưng ngồi xuống Lãnh Yên nói. Công tử mời. Lãnh Yên cười nhẹ nhàng đưa tay ra hiệu. Theo sau cầm lấy bầu rượu trên bàn châm hai chén rượu. Ta đồng dạng không uống rượu. Hạ Phàm tùy ý ngồi xuống. Cự tuyệt Lãnh Yên đưa tới chén rượu. Hẳn là công tử là lo lắng nô gia mới trong rượu hạ độc rồi. Lãnh Yên đặt chén rượu xuống về sau. Nhẹ che lấy môi đỏ khẽ cười nói. Liền ta cái này bách độc bất xâm thể chất còn sợ ngươi hạ độc. Nói đùa. Hạ Phàm khóe miệng khinh thường nói. Ta nói ta đồng dạng không uống rượu. Muốn uống liền trực tiếp một lần tính uống thật sảng khoái. Ồ, kia công tử muốn làm sao thống khoái pháp đâu. Lãnh Yên đưa tay nhu để chống đỡ mặt. Hướng phía Hạ Phàm mở chừng hai mắt nói. Ta suy nghĩ một chút. Đặt cơ sở tới trước 10 vạc rượu đi. Dù sao ngươi nhóm cái này rượu cùng uống bia đồng dạng. Số độ lại cao cũng cao không đến đi đâu. Huống chi liền ngươi ta cái này thể chất. Nghĩ say đều khó. Hạ Phàm hơi suy tư nói. Thuận tiện lại đến hai cái xúc sắc chung đi. Uống rượu không chơi xúc sắc chung sao được. Từ tại đại học để cái Quảng Đông bạn cùng phòng giáo hội khoác lác xúc sắc về sau. Mỗi lần ra uống rượu hai ta đều thích bổ tới. Có thể hăng hái. 10 vạc rượu. Lãnh Yên bỗng nhiên ăn một chút nở nụ cười. Mị nhãn như sóng mà nhìn xem Hạ Phàm nói. Công tử chẳng lẽ là muốn quá chén nô gia tốt chiếm nô gia tiện nghi sao? Nghĩ cái gì đâu? Uống rượu liền uống rượu. Cả những này bàng môn tà đạo làm gì vậy? Hạ Phàm một mặt ghét bỏ nói. Nhìn ngươi cái này tư tưởng. Ô ô ô khai hỏa xe đâu? Đã công tử có này nhã hứng. Nô gia tự nhiên là sẽ không để cho công tử thất vọng. Lãnh Yên thu hồi lỗ mãng chi sắc. Tiện tay vỗ tay một cái. Không bao lâu, một cái dung mạo phổ thông tỳ nữ đến giữa bên trong hạ thấp người hành lễ. Đi trong hầm lấy 10 vạc thượng hạng rượu. Thuận tiện tại phụ cận chiếu bạc yêu cầu chút xúc sắc chung tới. Lãnh Yên nhàn nhạt phân phó một thanh. Là tiểu thư, tỳ nữ mặt không thay đổi gật gật đầu. Quay người liền chậm rãi cáo lui ra khỏi phòng. Công tử còn mời kiên nhẫn chờ một lát. Người phía dưới rất nhanh liền hội đưa tới ngài muốn rượu cùng dụng cụ đánh bạc. Lãnh Yên nhìn về phía Hạ Phàm. Mặt một lần nữa lộ ra kiều mị tiếu dung. U thật là có a. Hạ Phàm run lên lông mày. Ta chính là tùy tiện nói một chút mà thôi. có thể nô gia lại đem công tử lời nói xem như miệng vàng lời ngọc đâu. Lãnh Yên lại cười nói, quá khách khí, hắc hắc. Hạ Phàm nhịn không được nhếch miệng lên nói, ngươi là không biết, những năm này trong núi nhưng làm ta nín hỏng. Ra sau vốn định tận hứng chơi một chút, kết quả hoặc là không có rảnh, hoặc là đụng không lên có thể chơi. Ngươi cô nương này không tệ, ta liền thích ngươi cái này loại có thể chơi hội chơi cô nương. Công tử lời nói này chẳng lẽ là tại hướng nô gia tỏ tình sao? Lãnh Yên cầm lấy khăn thơm nửa che lấy mặt, lộ ra tiểu nữ tử thẹn thùng thái độ. Cái này cảm giác, thật là khiến người hoài niệm a. Hạ Phàm không khỏi cảm thán một thanh. Cái này để hắn nhớ tới kiếp trước bên trong tiếp khách hàng đi KTV uống rượu vui đùa thời điểm. Tiểu thư bồi rượu tỉ môn không sai biệt lắm chính là như vậy. Chỉ là hắn khá sợ, căn bản không dám chân tay lóng ngóng. Cuối cùng đều là ao ước nhìn xem hộ khách ôm các tiểu tỷ tỷ thiên nam bắc lung tung thổi so. Công tử, nô gia trước kính ngài một ly, tỏ vẻ trong lòng vui vẻ. Nói, Lãnh Yên liền nhẹ nhẹ bưng chén rượu lên, khuôn mặt trắng noãn đều nhiễm lên nhất tầng đỏ ửng. Làm nàng giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch thời điểm. Vừa đúng bày ra nàng cái kia thon dài gợi cảm cái cổ trắng ngọc. Hạ Phàm nhìn ở trong mắt, cảm thấy phi thường thích hợp một cái cổ tay chặt. Nói trở lại, hôm nay công tử như thế nào vô cớ đến thăm Tô Vân Kiêu Tô thủ lĩnh đâu? Lãnh Yên sau khi uống rượu xong, lại cho chính mình một lần nữa rót rượu thời khắc, nhìn như hững hờ hỏi một câu, hướng hắn cầu chứng cái sự tình thôi. Hạ Phàm hoàn toàn thất vọng, hỏi xong ta liền đi. Kia công tử có thể cáo chi nô gia nghe một chút đâu. Lãnh Yên một mặt hy vọng hiếu kỳ nói. Nói cho ngươi cũng không sao. Ta chính là hỏi một chút hắn cứu khổ quân khẩu hiệu cùng tôn chỉ sớm nhất là người nào nghĩ ra được. Hạ Phàm cầm chén rượu lên thả tại dưới mũi hít hà. Không có độc, có thể mùi rượu cảm giác không ra sao. Kết quả hắn nói cho ta đây là kia cái gì Hà Lạc truyền nhân hướng nàng phụ thân đề nghị. Hà Lạc truyền nhân, Lãnh Yên ánh mắt lóe lên một vệt dị sắc nói. Đúng vậy, cho nên ta trên đường liền suy nghĩ. Muốn như thế nào mới có thể biết rõ cái này ra hỏa Hạ Lạc đâu. Hạ Phàm lung lay chén rượu nhấp một miếng. Thật vừa đúng lúc, ngươi xuất hiện. Hì hì, công tử lời này làm sao ý đâu. Lãnh Yên che miệng cười nói. Ngươi không phải Trấn Vũ Ti cái gì ti xuất sao? Chắc hẳn ngươi nhóm Trấn Vũ Ti không khó lắm tra được đối phương Hạ Lạc vị trí a. Hạ Phàm tùy ý kẹp hai ngụm đồ ăn nói. Nguyên lai cố công tử đã sớm đem nô gia thân phận cáo chi cho công tử a. Lãnh Yên vẫn y như cũ tươi cười nói. Bất quá nô gia mặc dù thân là Trấn Vũ Ti cửu vệ ti xuất. Có thể nô gia lại ti chức có hạn, chỉ sợ là không giúp được công tử. Đừng nói như vậy chớ, có việc dễ thương lượng. Hạ Phàm lơ đễnh nói, bằng không tối nay ngươi cũng không hội cố ý ngăn lại ta. Công tử mắt sáng như đuốc, thật là làm cho nô gia không thắng sợ hãi đâu. Lãnh Yên ra vẻ sợ hãi nói, sợ hãi cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Hạ Phàm bĩu môi nói, có thể nô gia xác thực lo lắng đâu. Lãnh Yên bất an dãy dụa uyển chuyển thân thể nói, ngươi còn như vậy ta coi như thật sinh khí nha. Hạ Phàm thản nhiên nói, nô gia biết sai. Lãnh Yên vội vàng nói, lúc này có người gõ vang cửa phòng. Tiểu thư, ngài muốn đồ vật đã đưa tới, cái kia liền đều đưa vào đi. Lãnh Yên giây lát ở giữa nghiêm sắc mặt nói. Chỉ chốc lát sau, Hạ Phàm liền nhìn xem một người dáng mạo tầm thường này nữ tỳ hóa thân nữ hán tử. Một tay một nửa đoạn thân thể cao vạc rượu xách vào. Thoáng qua liền đem 10 vạc rượu chỉnh tề xếp chồng chất tại gian phòng bên cạnh. Đồng thời không quên ở trên bàn thả hai cái xúc sắc chung. Chỉ là, cái này xúc sắc chung. Cái này tỷ nữ, giống như đều mang theo lấy nhẹ nhẹ mùi máu tươi. Cách chương.